Chương 161, đánh âm thi tông lão tổ hoài nghi nhân sinh. 6, cầu toàn đặt trước. Lão đại, tình huống thế nào? Lý Văn Đào vụng trộm lên tiếng đối với Tô Thanh hô. Tô Thanh cũng không để ý tới, ánh mắt vững vàng khóa chặt tại sườn núi chỗ một bóng người, sau đó yên lặng mở thiên nhãn. Tính danh, Khô Mộc chủng tộc, cương thi tu vi, hồng nhãn cương thi, đây là một cái cọng rơm cứng. Vạn quỷ tông người bản thân hắn có thể khắc chế, lại thêm lớn nhất đại bột bị Minh Dạ Vương ấn chấn áp hơn phân nửa thực lực, cho nên mới có thế nhẹ nhõm giết chết. Nhưng là hồng nhãn cương thi thì không giống nhau. Lúc trước hắn đối phó mặt đại đế quốc trong hoàng lăng hồng nhãn cương thi là bởi vì hắn hàng long thập bát trưởng khắc chế long khí, cho nên mới có thế tùy tiện chém giết. Nhưng là đơn thuần hồng nhãn cương thi, đối với hắn mà nói tuyệt đối so với sau cùng biến dị Na Ba hoàng đế đến lợi hại. Tiểu bối, ngươi rất lợi hại. Khô Mục, cũng chính là âm thi tông lão tổ, trên mặt khiếp người nụ cười nhìn lấy Tô Thanh. Ừm, ta cũng cảm giác ta rất lợi hại. Tô Thanh mỉm cười, phụ hòa nói. Mặc dù đối phương đối với hắn khả năng so mất lý trí Na Ba hoàng đế lợi hại, nhưng là với hắn mà nói chỉ là giết khó khăn, không có nghĩa là hắn hội kiêng kỵ cái gì. Thẳng can rỡ, lão phu đã không nhớ rõ bao lâu thời gian không có giống ngươi loại người tuổi trẻ này, hiện tại Khô Mục liếm liếm khô cạn bờ môi, nở nụ cười âm u, đạo, thật đúng là mỹ vị a. Đột nhiên, một phát âm khí hướng về Tô Thanh kích xạ mà đến. Ầm, Tô Thanh giơ tay lên trực tiếp đem cái này đoàn âm khí đánh bay, chậm rãi nói ra, thế hệ trước đều là ngươi mặt hàng này sao? Vừa mới nói xong, bình thường coi trọng có qua có lại Tô Thanh cũng lăng không nhất chỉ. Một đạo đại thương kiếm kiếm khí phá thể mà ra, bay tập Khô Mục. Bá một tiếng, Khô Mục nhướng mày tránh thoát, nghiêng đầu nhìn một cái, kiếm khí trực tiếp đem thật dày vách núi đánh một cái hố mặc. Có ý tứ, ta đã không nhịn được muốn bạo uống ngươi máu tươi. Khô Mục giữ tợn cười một tiếng, dưới chân trùng điệp dẫm mạnh, núi đá phá nát, cả người cực tốc hướng về Tô Thanh nào tới. Nhất chảo chụp vào Tô Thanh. Cửu âm thần chảo chỉ thấy Tô Thanh tay phải nổi lên một tầng ngân quang, đưa tay tìm kiếm. Bang một tiếng, hai người móng vuốt đối cùng một chỗ, bắn ra một trận tia lửa. Nhìn thấy một màn này, Khô Mục cũng không kinh hãi, dù sao Hoành Luyện tông sư vốn là lực lớn vô cùng, so với cương thi chỉ mạnh không yếu. Tiểu tử, ngươi còn non điểm. Khô Mục cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên duỗi ra năm cái móng vuốt, hướng về Tô Thanh cổ tay hung hăng đâm tới. Một khi hắn thi độc tiến vào thân thể đối phương, như vậy đối phương chắc chắn thất bại. Bang một tiếng, Khô Mục cả người sửng sốt, móng vuốt cũng không có đâm rách thân thể đối phương, mà chính là bị một tầng kim sắc đường vân ngăn trở. Xin lỗi, bản thân kim cương bất hoại trận đánh lúc trước long khí cương thi, hắn kim văn khả năng ngăn không được đối phương móng vuốt, nhưng là học tập xong long tượng bàn nhược công tầng thứ 2, bắp thịt toàn thân lực lượng tăng gấp bội, tính cả thân thể phòng ngự cũng là gia tăng không ít. Liên long khí cương thi đều có thể không phá nổi, phổ thông hồng nhãn cương thi lại làm sao có thể phá vỡ. Vừa mới nói xong, đồng dạng, năm cái móng vuốt theo Tô Thanh trên tay dài ra. Cửu âm thần chảo cũng không phải một chảo đơn giản như vậy, lợi hại hơn vẫn là nó không gì không phá. Năm ngón tay giữ lại, hồng nhãn cương thi cho dù thân thể phòng ngự năng lực cực mạnh, cũng bị chuyên môn phá giáp cửu âm thần chảo chụp nhập thể nội, gắt gao bắt lấy. Mà Khô Mục cả người sửng sốt. Cái này là ở đó đến võ tu biến thái, đến cùng ai mới là cương thi? Muốn thể nghiệm một thanh đến từ lỗ kỳ trong lòng lớn nhất đại hoảng sợ sao? Tô Thanh mỉm cười hỏi. Khô Mục hai chữ vừa phun ra, sau một khắc cũng cảm giác thiên địa xoay tròn. Sau đó cả người trùng điệp bị đập xuống đất. Sau đó hát sơn đỉnh núi, Tô Thanh tay phải nắm lấy Khô Mục cái này hồng nhãn cương thi một trận cuồng ngã. Toàn lực phía dưới, toàn bộ hát sơn cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngoa tạo, lão đại hảo khủng bố. Lý Văn Đào tránh ở một bên trông thấy tình cảnh này, không khỏi run lẩy bẩy. Minh Dạ yên lặng gật gật đầu, trong mắt chỗ sâu cũng xuất hiện một chút sợ hãi. Mà hát sơn sườn núi chỗ, âm thi tông tông chủ và nó âm thi tông người trông thấy tình cảnh này, cả người vô ý thức hé miệng. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Âm thi tông tông chủ xoa xoa con mắt, không dám vương tin tình cảnh này. Bọn họ âm thi tông lão tổ lại bị người đè xuống đất bạo nện. Sau 5 phút, Tô Thanh thở phào, tiện tay đem âm thi tông lão tổ ném ra bên ngoài. Lúc này, hai người dưới lòng bàn chân đã biến đầy dây thương gì, khắp nơi đều là vết nứt, cảm giác đang kéo dài một đoạn thời gian, toàn bộ hắc sơn đều nhanh muốn sụp đổ. Bị Tô Thanh ném ra bên ngoài về sau, âm thi tông lão tổ không chết. Chỉ là hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Hắn đường đường hồng nhãn cương thi, lại bị người nện cả người xương cốt đều nhanh đoạn, lúc này hạng gì sỉ nhục. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Khô Mục từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hắn thành công, hắn cũng không có khuất phục tại đối phương không phải người vũ lực xuống. Ừm, còn có thể đứng lên tới. Khô Mục chính muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác lại là một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ONG. Lần này đổi, là thối bị đối phương bắt đến. Sau đó, lại 5 phút sau. khô mục lại bị vứt trên mặt đất. Lần này đứng không dậy nổi, hắn cảm giác mình eo đã đoạn vừa mới thôn phệ đi xuống âm khí đều sắp bị đánh phun ra. Đồng thời, hắn đã tuyệt vọng, biết đây là thật đánh không lại. Ta còn chưa có chết quả nhiên như ta sở liệu, chỉ dựa vào cậy mạnh rất khó dê tờ chê tờ hồng nhãn cương thi. Trước đó sở thuyết cọng rơm cứng chính là cái này ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm giác hồng nhãn cương thi quá cứng. Khô mục lại một lần trơ mắt nhìn lấy cái kia đáng giận bàn tay tới. Đầy đủ khô mục dùng hết sau cùng khí lực hô lên tới. Làm sao Tô Thanh ngừng tay nhìn đối phương, dù sao kết cục đã định, nghe một chút nói với phương tưởng lời nói cũng không quan trọng. Ngươi mẹ hắn lợi hại như vậy liền không thể không trăng bức, một câu, cho thống khoái điểm được không được. Vừa thức tỉnh thì bị một đám đồ tử đồ tôn đưa đến loại này biến thái trước mặt, đây quả thực là ngày chó. Hắn đã không có ý nghĩ khác, sớm biết rằng này, còn không bằng thẳng thắn khác tỉnh lại, làm một cỗ thi thể không tốt sao cái gì gọi là ta trăng bức. Ta là loại kia trang bức người sao Tô Thanh thốt ra lời này. Chô nở ơ cách đó không xa Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ cùng nhau gật gật đầu. Riêng là Minh Dạ khắc sâu ấn tượng, hắn lúc trước vừa ra đến cùng cái này âm thi tông láo tổ không sai biệt lắm, muốn tại Tô Thanh trước mặt trang bức. Không hơn phân nửa giờ, hắn liền bắt đầu nhận sợ, cái kia một trận hành hung, để Minh Dạ ký ức vẫn còn mới mẻ, dường như phát sinh ở hôm qua. Đừng trách ta, hồng nhãn cương thi ra thịt quá cứng, không phải ta không nghĩ, là thật rất khó giết. Tô Thanh một mặt vô tội nói ra. Khu khu. Lúc này, khô mục bắt đầu điên cuồng ho khan, tựa hồ bị đánh ra nội thương. Chỉ là cương thi không có khả năng có nội thương, sở dĩ ho khan, là bởi vì trong cơ thể hắn âm khí bị Tô Thanh quả thực là dựa vào cậy mạnh đánh văng ra ngoài. Chỉ thấy một cỗ âm khí không ngừng theo khô mục thể nội toát ra. Cũng không lâu lắm, khô mục cả người liền phảng phất nến tàn trong gió gầy còm tựa như một trang giấy. Khu khu. Ta âm khí mất hết cho thông khoái đi cương thi sở dĩ kim cương bất hoại, cụ thể cũng là bởi vì thi khí càng nặng, thân thể càng cứng rắn, một khi mất đi tất cả thi khí, như vậy cho dù tối đỉnh cấp cương thi đến cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ là thi khí bình thường đều sẽ cùng cương thi tổng thể dung hợp, rất khó bị ngoại lực tác dụng. Tô Thanh hôm nay cứ thế mà đem hồng nhãn cương thi thi khí đánh ra bên trong thân thể, cũng coi là ví dụ. Ngươi đều nói như vậy, vậy liền đưa ngươi đi đi. Khô mục thi khí tận tán. Tô Thanh nhất trưởng đặt tại khô mục đỉnh đầu, đầu lâu dường như lâu năm gỗ mục, tùy tiện thì hóa thành bụi. Đồng thời, một cỗ hắc khí tiến vào trong cơ thể hắn. Hắc khí 200.000, DS, cầu toàn đặt trước.